Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, cố ý làm cho hắn hiểu lầm, cho nên, khê thần những lời này là ám chỉ sao? Bằng không, vì sao bọn họ rõ ràng đàm luận là hôn sự, hắn lại đột nhiên nói phong ấn U Minh cảnh chuyện, hơn nữa, Trạc Diễm liền ở bên cạnh, khê thần đối nàng truyền âm rõ ràng còn có bán lén ý nghĩa. Tử Tang Lăng trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt lại không dám biểu hiện ra mảy may, chỉ có thể kiệt lực khống chế được bản thân biểu cảm đắn đo. Hảo biểu hiện thật sự có chút mờ mịt thông thường, khê thần lẳng lặng nhìn chăm chú Tử Tang Lăng một lát. Lại truyền âm, thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc, Lăng Nhi, Long tộc cùng Phượng tộc nhiều thế hệ trấn thủ U Minh cảnh xuất khẩu. Ngươi có biết vi sư nói là cái gì? Tử Tang Lăng đáy lòng vạn phần suy sụp. Quả nhiên, khê thần trong ngày thường thoạt nhìn chuyện gì cũng không quan tâm. Luôn chuyện không liên quan chính mình lười biếng bộ dáng. Nhưng là, ở hắn nhận định sự tình thượng so với ai cũng muốn thông thấu. Có lẽ hắn đã nhận định Trạc Diễm cùng U Minh cảnh quan hệ không phải là ít. Nhưng không có chứng cớ. Cho nên hắn mới sẽ như vậy kiên quyết phản đối lại tạm thời không có gì hành động. Chần chờ nửa khắc, Tử Tang Lăng vẫn là bất đắc dĩ bại hạ trận đến. Ánh mắt của nàng dừng ở Trạc Diễm trên người, hơi hơi có chút chần chờ, vẫn là mở miệng nói. Trạc Diễm, ta nghe sư tôn, Trạc Diễm mục ánh sáng loe loe. A Lăng, không biết vì sao, Tử Tang Lăng cảm thấy hắn mặc rõ ràng là đẹp đẽ quý giá màu tím. Lại lộ ra một tia thê lương, ngươi đi về trước đi, ta quay đầu cho ngươi nói, Tử Tang Lăng cắn cắn môi nói. Hiển nhiên, khê thần đã chắc chắn, chỉ cần Trạc Diễm hơi có sai lầm, khê thần liền sẽ ra tay, hiện tại đích xác không là nhi nữ tình trường thời điểm. Nàng còn phải nghĩ biện pháp như thế nào cùng hắn cùng nhau giấu giếm mân ni, đại điện hạ. Lăng Nhi giới tử không gian đã bố trí tốt lắm. Ngươi là phủ muốn vào đi tham quan một chút. Khê thần nói xong, đối Tử Tang Lăng nói. Lăng Nhi, vi sư cho ngươi mua thủy vực lưu quang. Đáng mừng hoan, Tử Tang Lăng hơi hơi có chút kinh ngạc. Khê thần đây là bán kia vừa ra. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Rất xinh đẹp, đệ tử thật thích nói xong. Lại đối Trạc Diễm nói. Ngươi muốn không muốn vào xem một chút. Trạc Diễm mâu sắc thâm thâm. Hảo, lại chỉ chớp mắt, mọi người đều đã đến giới tử không gian chung, Tử Tang Lăng vốn trong lòng đến có một chút nghi vấn. Bất quá ở nhìn thấy bản thân nhà mới sau, hết thảy đều tạm thời phao chứ sau đầu, nàng nhiệt tình đối hai người nói, bên này Linh Mẫn Điền, cấp Niệm Nhi quản lý, mặt khác đều là nhà thủy tạ, nói xong, lại đối khê thần nói, sư tôn, ta dùng xong băng thúy thánh hồ thủy. Không có nói tiền hướng ngài hội báo, khê thần đánh gãy Tử Tang Lăng. Mỉm cười nói, không quan hệ, cho ngươi mua nước vực lưu quang liền vốn định cho ngươi dùng băng thúy thánh hồ thủy. Nếu là về sau còn cần cái gì đều nói cho vi sư, Trạc Diễm nhàn nhạt mâu sắc đem hai người đảo qua. Không nói gì, chính là nơi này thổ địa còn không có quản lý hảo. Về sau ta sẽ tìm một ít thực vật loại tại đây tòa trên đảo nhỏ, Tử Tang Lăng chỉ trụi lùi thổ. Địa nói, ba người đi qua cầu hình vòm, Tử Tang Lăng đẩy ra phòng khách đại môn nói, các ngươi mau vào nhìn xem đi. Bố trí nhưng là có chút lịch sự tao nhã, cùng vi sư giới tử trong không gian kết cục cơ hồ giống nhau, khê thần coi như lơ đãng nói. Tử Tang Lăng kinh ngạc nhìn thoáng qua khê thần. Luôn cảm thấy hắn mỗi một câu nói giống như đều có thâm ý. Bắt đầu là ám chỉ bản thân đối U Minh cảnh cùng Trạc Diễm thái độ. Hiện tại lại hình như là cố ý nói cho Trạc Diễm nghe. Giống như hy vọng hắn hiểu lầm cái gì. Chính là, nàng dương mắt nhìn về phía khê thần. Lại thấy sắc mặt của hắn nhất phái thanh cùng. Ánh mắt trong suốt không mang theo nửa phần bụi bặm. Bình bình thản thản, chẳng lẽ là nàng lý giải sai lầm rồi? Tử Tang Lăng lướt qua trong lòng do dự. Đối hai người nói, muốn hay không uống điểm trà? Khê thần lắc đầu, Trước lên lầu nhìn xem khác phòng lại nói, dứt lời. Bản thân nhấc chân đi về phía trước đi. Tử Tang Lăng nhìn phía Trạc Diễm. Trạc Diễm không nói gì. Chính là hướng nàng hơi hơi giật giật khóe miệng. Nhưng là tươi cười nhưng không có chiếu tiến đáy mắt. Thấy thế, Tử Tang Lăng đành phải kiên trì mang hai người lên lầu. Chỉ khách phòng, còn có một gian linh thú thất. Khê Thần bước chân ở linh thú cửa phòng khẩu ngừng lại. Hắn đi vào nhìn nhìn, có chút vừa lòng nói. Lăng Nhi, vừa vặn Ngân Tuyết thú vi sư cũng thay ngươi dưỡng ra nội đan. Chính ngươi kia đầu liền trả lại cho ngươi bản thân dưỡng đi. Nói xong, Khê Thần theo bản thân giới tử trong không gian gọi ra hai đầu giống nhau như đúc linh thú. Trong suốt ánh mắt dừng ở Ngân Tuyết thú mềm mại bộ lông thượng. Hơi hơi có chút phạm sầu bộ dáng nói. Không biết kia đầu là Lăng Nhi đâu. Nghĩ nghĩ, hắn mới kháp ra một đạo pháp quyết. Nhìn thấy trong đó một đầu hướng hắn chạy tới. Thế này mới đưa tay ôm lấy một đầu khác. Đưa tới Tử Tang Lăng trên tay. Lăng Nhi, hảo hảo dưỡng. Này hai đầu Ngân Tuyết thú khả là chúng ta thầy trò ở Huyễn Hải Chi Tân rất dễ dàng mới tìm thấy. Thế gian duy nhất hai đầu. Vì sư còn chỉ vào tương lai mang ngươi cùng nhau dùng chúng nó nội đan vĩnh cửu phong ấn u minh. Cảnh đâu, dứt lời, Khê Thần ánh mắt nhẹ bổng bay về phía Tử Tang Lăng bên cạnh Trạc Diễm Mân Ni. Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống, trên mặt không có chút biểu cảm, nhưng là trong lòng cũng đã phiên giang đảo hải. Ngân Tuyết thú nội đan có thể vĩnh cửu phong ấn u minh cảnh. Này hắn cũng là trước đó vài ngày mới ở âm U Chi Thành Tàng Các Lý biết đến. Nhưng là, vì sao này Ngân Tuyết thú là Tử Tang Lăng cùng Khê Thần cùng đi bắt được? Chẳng lẽ nàng cũng hy vọng vĩnh cửu phong ấn u minh cảnh? Nghĩ đến đây, Trạc Diễm giống như lơ đãng phiêu hướng Tử Tang Lăng. Quả nhiên, nàng sư phụ hết thảy đều là ý có điều chỉ. Tử Tang Lăng trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá đứng ở Khê Thần góc độ thượng, hắn cũng không có gì làm sai, thậm chí hắn còn là vì nàng hảo. Khê Thần từ Trạc Diễm vừa tới, liền cố ý làm cho hắn hiểu lầm giữa bọn họ khả năng có cái gì. Sau đó lại dùng Ngân Tuyết thú đến nhường Trạc Diễm trái tim băng giá. Quả nhiên, của hắn hết thảy đều là đã sớm kế hoạch tốt, bất quá nàng lại không thể trách hắn, bởi vì hắn cũng là vì nàng hảo. Không hy vọng nàng sảm cùng đến u minh cảnh sự tình bên trong. Tử Tang Lăng không có xem Trạc Diễm, mà là thuận thuận ôm ấp chung Ngân Tuyết thú mau. Khẽ thở dài, như vậy xinh đẹp linh thú. Sư tôn thật sự nhẫn tâm lấy chúng nó nội đan. Lăng Nhi cũng đừng quên giao nhân bộ tộc nói với chúng ta lời nói, Khê Thần quay sang. Nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, ngày đó nếu không là ngươi. Vì sư cũng chóc không đến này hai đầu Ngân Tuyết thú. Chẳng lẽ Lăng Nhi muốn trên đường buông tha cho? Tử Tang Lăng đáy lòng giật giật, nàng vốn là tưởng thử Khê Thần có phải không phải thật sự phải muốn phong ấn không thể. Cũng không ngờ Khê Thần lại ở Trạc Diễm trước mặt nói ra nếu không là nàng. Bọn họ chóc không đến Ngân Tuyết thú chuyện, nhưng là sự thật đích xác như thế, chính là ngày đó nàng. Căn bản không biết U Minh Cảnh cùng Trạc Diễm có liên quan. Bằng không, nàng cũng sẽ không thể mạo hiểm nguy hiểm cùng Khê Thần cùng đi chóc có thể đối phó Trạc Diễm gì đó. Khê Thần gặp Tử Tang Lăng ngớ ra, vì thế khẽ cười nói. Lăng Nhi, con này Ngân Tuyết thú liền giao cho ngươi. Khả muốn hảo hảo xem trọng Nga. Tử Tang Lăng đờ đẫn gật gật đầu. Trạc Diễm vốn còn chưa tin. Nhưng là gặp Tử Tang Lăng phản ứng sau, tâm càng là chìm vào đáy cốc, nguyên lai Khê Thần nói là thật sự sao? Nàng nhưng là phải biết rằng, vĩnh cửu phong ấn u minh cảnh, chẳng khác nào vĩnh cửu phong ấn hắn bản nhân. Hết chương.